Tinh tế bán thú nhân, chương 43, lớn quá, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạt, nơi căn phòng tắm xa hoa đến mức gạch lót sàn đều là dùng đá cẩm thạch để lót. Vách tường còn dùng thủy tinh để dán, có thể khiến cho người từ bên ngoài nhìn rõ khung cảnh bên trong. Lúc này lại không ngừng vang lên tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng dê. N gì yêu kiều khiến người đỏ mặt tía tai. Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong chiếc bồn tắm bằng sứ men trắng lớn có thể nằm hai ba người trưởng thành. Lúc này đang tồn tại hai thân hình, một cường tráng một mảnh mai, đang nỗ lực chồng chéo lên nhau, dáng dấp của họ không ngừng nhấp nhô theo âm thanh mị hoặc kia. Cảnh tượng uyên ương hí thủy khiến người xấu hổ cũng lúc ẩn lúc hiện bên trong tấm màn bằng hơi nước đang lan tràn dày đặc trong phòng. Không khí bên trong được đốt nóng đến lợi hại, hơi nước tỏa nghi ngút khiến cho cảm xúc của người trong cuộc cũng bất giác bị đẩy cao. Con thỏ nhỏ, em chặt quá, siết tôi đến không thể chuyển động nổi. Miệng thì nói như vậy nhưng eo hông người đàn ông vẫn giống như cái động cơ chạy bằng điện. Không phút nào ngưng. Ngược lại tốc độ chỉ có tăng chút không giảm. Hành động điên cuồng của hắn khó tránh khỏi khiến cho con thỏ đang nằm trên người hắn miệng nhỏ dê N gì càng thêm ngọt ngào. N ơi mềm mại bên dưới cũng thẹn thùng mà siết chặt hắn, chọc cho hắn không nhịn được muốn bắn ra. Ư hư đừng nói, người trong lòng hắn thì xấu hổ, toàn thân đều ửng hồng đến mê người. Cơ thể vừa mới thực tủy biết vị khiến cho cậu càng thêm dễ dàng tiếp nhận to lớn của người đàn ông. Toàn thân càng phát ra ngon miệng nhượng người tới sơi. Đôi tay nhỏ đều muốn co quắc lại rung động không ngừng. Vô tình kích phát tâm lý biến thái của người đàn ông vốn đã xấu xa từ trong bản chất. Con thỏ em, cứ hút tôi như vậy là có ý gì? Không, có ư, em có. Giọng điệu của người đàn ông khàn khàn quyến rũ, không ngừng buông lời xuồng xả bên vành tay nhỏ xù xù đã đỏ bừng đến bốc khói kia. Muốn bắt tôi lại, hử, chữ hử kia như mang theo cái móc câu. Câu đến toàn thân Bạch Kỷ run rẩy, lại không biết làm sao đối đáp với cái con người đầy miệng lưu manh. Chỉ biết bắt nạt cậu này nữa, rốt cuộc cậu chỉ có thể khóc lóc mặc người ức hiếp. Nơi này, nhưng cái con sói to kia lại giống như không nhìn thấy xấu hổ đến muốn tan biến của con thỏ. Hắn vừa nói vừa đem cậu lật ngược lại, dễ dàng như lật cái bánh tráng phơi xương. Hắn để cậu lưng dính ngực nằm ngửa trên người hắn, bên dưới chưa từng rời khỏi mà ma sát hang động mê người kia. Bàn tay lớn đặt trên bụng nhỏ đang ép, ác tình phát họa hình dáng to lớn của hắn nhẹ ích. Qua nắn khiến tiểu thỏ con gần đó không ngừng hét chói tai. Phụt phụt mà bắn ra liên tục. Đừng, đừng ấn oa a, mạt, mạt, vốn dĩ bỗng nhiên bị hắn xoay một vòng. Vật to lớn ở bên trong tàn nhẫn mà tàn sát bừa bãi đã khiến Bạch Kỷ chịu không được. Lại thêm hình ảnh càng có thể mang tính ca, ích thích lớn như vậy. Cậu đã không nhịn được mà mềm oạt trên người hắn mà cao trào không ngừng. Kết quả khiến cho bàn tay đang muốn đẩy tay hắn ra lại thành hùa theo. Chồng chéo trên mu bàn tay lớn của hắn. Hai màu sắc bất đồng vẽ trên cái bụng nhỏ trắng nõn. Hình ảnh mang đậm màu sắc gợi tình này thật sự khiến người ta khó lòng kiềm chế nổi. Hoắm mặt đỏ mắt lại cầm lòng không đậu mà há miệng đi ngậm lấy cái tay nhỏ đang co quắc bên khóe miệng. Dây cắn yêu thương, tay của hắn lại ác ý đè lên tay nhỏ của cậu. Không chút nào dừng lại lưu manh dẫn dắt cậu cùng nhau ích. Qua nắn cái bụng nhỏ đang bị cự long của hắn ngang tàn chiếm cứ. Bá đạo mang đến cho cậu càng nhiều cây ết, quái cảm hơn. Kéo dài cao trào vừa tới của cậu đến tận mây xanh. Ký, si ết thích này lớn đến mức con thỏ cong cả lưng. Một tay còn đang rảnh rỗi của cậu bất giác vươn lên. Ý đồ muốn tìm một nơi để bấu víu, để cho mình cảm thấy mọi thứ chân thực không phải là mơ là mộng. kết quả quơ loạn một hồi cậu lại nắm được một đôi tai xù. Thời điểm đôi tai nhạy cảm bị bàn tay nhỏ của con thỏ nắm lấy, Bạch Kỳ rõ ràng cảm nhận được phân thân to lớn đang chôn chặt trong người mình bỗng nhiên giật nảy liên hồi. Còn trướng lớn, cậu kinh hoàng mở to mắt lại cảm thấy có chút ăn không tiêu mà há ra miệng nhỏ hồng nhuận. Lại ngụm lớn th, ở dốc không ngừng, không, lớn quá a, mặt, trong lúc cậu hồn hền dê, n gì nỉ non một cách đáng thương. Cậu lại không nhìn thấy đôi mắt sói trên đỉnh đầu của mình đã đỏ ngầu khiến người run sợ đến mức nào. Còn thước tấc của con quái vật to lớn kia đã đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng được. Có thể tương đương với thú hình của người bên dưới rồi. Trong một khoảnh khắc Bạch Kỳ còn cảm nhận được cơ bắp cậu đang đè dưới thân không ngừng căng chặt. Từng thớ cơ như giãn nở, tràn ngập tính bộc phát tiềm ẩn sức mạnh to lớn đang vô tình lại bá đạo không ngừng chiếm đoạt khí tức của cậu. Quái lạ là nó không đến mức đáng sợ nhưng lại khiến cậu run rẩy. Toàn thân dạo dực khó hiểu vô cùng. Rõ ràng cậu cảm nhận được bản thân đều bị căng đến bóng loáng. Thiếu điều muốn nứt ra. Thế mà cái nơi kia lại cứ không ngừng điên cuồng siết chặt cái thứ khổ. Âng ngố đó. Mỗi một sợi dây thần kinh xung quanh nơi đó đều giống như bị bơm thuốc ca. Ích thích. Điên cuồng nhảy dựng. Thôi thúc cậu mau mau nổ tung. Ư, lạ quá, sao cơ thể lại càng ngày càng nóng lên thế này? Không nên, so với Bạch Kỳ còn mơ hồ. Hoác mạt đang vùi sâu trong cơ thể cậu lại có cảm nhận chân thực hơn rất nhiều. Ở trong cảm giác của hắn, cái đường hầm kia theo hắn lớn lên cũng giãn nở thêm. Giống như có thể kéo căng đến vô tận. Mặc kệ hắn lớn thế nào nó đều có thể chứa. Thứ suy nghĩ này khiến hắn càng khó kiểm soát được mình. Còn xung quanh cái đường hầm lại giống như xuất hiện thật nhiều nút giác của con bạch tuột. Đem phân thân của hắn bấu lấy, lôi kéo không ngừng. Nhưng thật sự khiến hắn điên cuồng nhất là ở nơi đờ ẩu khắc hiện tại còn thô to hơn cả quả trứng gà vốn đang chạm sâu vào vách ruột mềm mại lại cảm nhận được tại điểm tiếp xúc đó bỗng nhiên xuất. Hiện thêm một cái miệng nhỏ trừ việc không ngừng tuôn ra từng dòng nước ấm thì cũng liên tục hấp xả phân thân của hắn. Giống như muốn đem hắn hút lấy, tuyệt không muốn buông ra. Tất cả đều khiến hắn phát cuồng, trong mắt đỏ quạch như máu. Chết tiệt con thỏ em. Không, lạ lắm mạt. Theo hắn nghiến răng, con thỏ cũng nỉ non run sợ. Cái tay nhỏ càng thêm bám chặt lấy đôi tai trên đầu hắn. Tựa như đã xem đó là cái phao cứu mạng của cậu rồi. Toàn thân lại rung động như dây đàn. Bàn chân nhỏ đang gác trên thành bồn tắm ngón chân đều co quắc đáng thương vô cùng. Hoác mạt cật lực đè nén lại sao động trong lòng. Nhưng bàn tay đang đặt lên bụng nhỏ của con thỏ lại không nhịn được đè nặng xuống. Khiến con thỏ đang khủng hoảng đều là miệng lớn kinh hô thành tiếng. Cái miệng nhỏ bên trong lại càng thêm ra sức hấp xả phân thân của hắn. Đáng chết, con thỏ đây là muốn mệnh hắn. Cách chương.